Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1499, chương 1487 quá vãng. Phi mây khói, chương 1487, dù sao luân hồi cũng ở. Người không lỗ, ở Mạc Thiếu Hiên kia thanh lãnh độ 1200 độ bạo biểu dưới ánh mắt. Đại Ly lại trần chờ bồi thêm một câu. Nếu không nữa thì cũng còn có ta a tương đương, Mạc Thiếu Hiên nheo lại mắt. Vậy ngươi thật đúng là khẳng khái a, khách khí, đổi mỗi cái xâm nhập ngươi trong phòng. Người đều như vậy, không có, muốn xem nhân gia lớn lên thế nào đến tương đương, ha ha. Yêu cầu còn rất cao, Mạc Thiếu Hiên khoanh tay trước ngực. Ở Ngọc Thạch giai thượng oánh oánh mà đứng, cùng phía sau đồng dạng quạnh quẽ cô tuyệt mỹ nhân lẫn nhau hô ứng. Hơn nữa trên giường người nào đó, Mạc Thiếu Hiên cũng mới lưu ý đến nàng ăn mặc thực đơn bạc rộng. Thùng thình tơ tằm áo ngủ, cổ áo khai rất lớn, nút thắt cũng chưa khấu thượng. Kia tuyết trắng trung ẩn ẩn đường cong, lược một nhắm mắt. Nàng xoay người, ân, đi bất động, tay áo bị kéo lấy, ai? Ta quả nhiên là già rồi. Đỉnh một đầu tóc bạc liền không nhận người đãi thấy luân hồi. Chúng ta hảo đáng thương, giống như không liên quan gì tới ta, ta quả nhiên là già rồi. Liền phân thân đều bắt đầu ghét bỏ ta, ngồi ở trên giường quần áo bất chỉnh còn chưa tính. Còn đặc biệt Lâm Đại Ngọc, luân hồi nhìn về phía Mạc Thiếu Hiên. Gia môn bất hạnh, làm ngươi chê cười, Mạc Thiếu Hiên. Cùng bất hạnh, giống như ta mới là gia môn bất hạnh. Gia bực này yêu nghiệt một cái đại liên tính. Còn tới một cái tiểu nhân, vẫn là quay đầu đối Đại Ly nói. Ngươi chiều này đối ta vô dụng, ta đã biết. Ngươi đi đi tay, xả ta tay áo, hảo. Buông ra, ngươi đi đi, dù sao ta chính là lẻ loi hiu quạnh một người. Không có thân nhân, không có bằng hữu, người nào đó ngã xuống. Ôm chăn bao ở mặt, đây là cái quỷ gì? Cho rằng tất cả mọi người là ngu ngốc sao? Tương đương Mạc Thiếu Hiên mặt vô biểu tình. Sau đó, cách vách chỗ ở, Diệp Tử Thanh cùng Thiên Sơn Mộ Tiết mặt đối mặt uống trà, đại buổi tối truyền âm cho ngươi chính. Là vì làm ngươi cái này hảo biểu tỷ phối hợp, thiết kế làm Mạc Thiếu Hiên cùng nàng ngủ cùng nhau. Thiên Sơn Mộ Tiết buồn bã nói, ân, biểu tỷ uống trà, Mạc Thiếu Hiên không có gì lòng nhiệt. Tính tình lãnh thật sự, đánh không lại mặt dày mày dạn thành công. Trên cơ bản nàng nếu bất cứ giá nào hy sinh sắc tướng, liền không có thất bại, ngươi đây là khen nàng vẫn là mắng nàng. Khen tương đương, đó chính là mắng. Kỳ thật nàng hy sinh cũng man đại, vì mượn sức hồn tộc. Thiên Sơn Mộ Tuyết cảm thấy chính mình còn xem như tương đối giúp Đại Ly. Xem như tốt nhất hảo cơ hữu, đến xem người. Nếu là Mạc Thiếu Hiên liền không gọi hy sinh. Ta liếc mắt một cái liền xem thấu nàng thực vui mừng kia Mạc Thiếu Hiên. Cũng không phải đi, ít nhất kia Mạc Thiếu Hiên cũng là nàng thân nhân. Nàng đối hồn tộc như vậy hảo cảm, liền thật là hồn tộc xuất thân, ngươi lời này là giúp nàng nói tốt vẫn là chọc giận ta. Thiên Sơn Mộ Tiết khó được nhìn đến Diệp Tử Thanh kia tích tụ biểu tình. Đó là cười, cũng là, đau nhiều năm như vậy tiểu biểu muội kết quả là nhà người khác. Này còn chưa tính, còn phải hỗ trợ thiết kế thông đồng kia thân biểu tỷ ngủ một phòng, cười xong sau. Thiên Sơn Mộ Tiết hơi thu liệm ý cười, như suy tư gì, kia Mạc Thiếu Hiên nếu là chịu lưu lại, thế tất là bởi vì Đại Ly thật là nàng thân nhân. Thả là chí thân, mà hồn tộc bên kia dòng chính con nối dõi cũng không tràn đầy. Tổng cộng chỉ có hai mạch, một mạch truyền tự Mạc gia đại thiếu. Năm đó một trận chiến, Mạc gia đại thiếu cũng vẫn chỉ để lại Mạc Thiếu Hiên. Còn có một mạch đó là hồn chủ Mạc Nhiên. Kia Mạc Nhiên là thần vực chi chủ Thiên Đô Quyết Thê Tử. Bất quá trước đó, kia Mạc Nhiên cùng huyết ngục chủ Ngục Lăng là một đôi. Thật đúng là một bãi sổ nợ rối mù như vậy quan hệ. Chớ nói Thiên Sơn Mộ Tiết cảm thấy đau đầu, chính là Diệp Tử Thanh cũng thở dài. Khó trách thần tộc đối Đại Ly không thuận theo không buông tha. Không nói chính trị quan hệ, chính là tình trường thượng cũng là ân oán thâm hậu, kia hồn chủ không có khả năng không biết Đại Ly lai lịch, vì sao, nàng cùng ta tiểu cô quan hệ cực hảo. Năm đó có lẽ là ta tiểu cô cứu Ali. Bởi vì thần tộc quan hệ, nàng cũng không thể tương nhận. Mặc kệ như thế nào, ta tiểu cô từng lưu lại một tay chat. Cũng là nàng đi phía trước để lại cho ta, tương đương trong đó đề cập phải đợi Ali đạt tới tiên nhân cấp mới. Có thể mở ra bút ký cuối cùng một tờ lật xem, hai người trầm mặc. Mặc kệ là kia hồn chủ, vẫn là Diệp Nhiễm Thu, đều là cực đoan đáng sợ nữ tính. Các nàng thông minh phi thường, mánh khóe thông thiên, đối mặt năm đó như vậy suy sụp nghiêng về một bên thế cục. Có lẽ Đại Ly là các nàng cộng đồng nỗ lực bảo hộ thành quả. Kia thiết kế lên đại cục, kéo dài đến nay còn chưa phát huy cuối cùng tác dụng, mà hiện giờ cũng nên có cái kết quả. Diệp Tử Thành đứng dậy, biết năm đó cụ thể sự tình trừ bỏ kia mấy cái đương sự. Diệp Nhiễm đem cùng ma vực chi chủ. Hiện tại xem ra Mạc Thiếu Hiên cũng là trong đó một cái. Ít nhất nàng là người thông minh. Thân ở trong cục có thể thấy được một ít. Đại Ly sẽ theo dõi nàng cũng không kỳ quái. Người đây là tìm cái lý do tha thứ nàng đêm nay việc. Làm. Ân. Ngày mai làm nàng quỳ sầu riêng. Quá kỳ cục, vì cái gì còn muốn Ân Mặc Nhiên tới một chỗ. Nơi này thực mở mang. Có lẽ là trong thiên địa nhất trống trải tịch mịch địa phương. Bốn phía đều là hoang vu, không trung không có một mảnh vân, chỉ có vôi khi thì lượn lờ mênh mông không trung, còn có một cái đài. Đài thượng nửa quỳ một người nam nhân, hắn quỳ gối nơi đó, đôi tay hướng lên trên nâng lên, nâng một cái thật lớn hỏa lò, kia hỏa lò bên trong không biết là thứ gì. Dù sao đốt cháy đáng sợ lửa cháy, hỏa lò kỳ thật liền ở hắn trên lưng. Phần lưng đã bị nướng tiêu một mảnh. Máu loãng không ngừng chảy xuôi ra tới. Ngày qua ngày, đêm phục một đêm, vĩnh không ngừng nghỉ, Mặc Nhiên cứ như vậy đi vào trước mặt hắn. Hắn ngẩng đầu, nhìn nàng, kia trong mắt cất giấu trên đời này sâu nhất cảm xúc. Ta thấy được chúng ta nữ nhi, Ngục Lăng đôi. Mắt trợn to, hô hấp dồn dập lên, thông minh, xinh đẹp, hài hước, quả quyết, đều rất giống ta, không có một chút ít giống ngươi, tương đương Ngục Lăng. May mắn nàng không giống ngươi, giống ngươi. Đó là tốt nhất. Ngục Lăng gian nan nói ra những lời này. Chưa nói một câu, hắn phía sau lưng huyết liền lưu đến càng nhiều. Dọc theo thạch đài chảy xuôi hạ, thấm vào kia khô cạn vỡ ra mặt đất. Đúng vậy. Tự nhiên là tốt nhất. Đáng tiếc, trên người nàng bị ngươi thả kia đồ vật. Ta thật sợ nàng khi nào liền sẽ lại lần nữa rời đi. Mặc Nhiên đạm đạm cười. Càng đáng tiếc, một cái khác nữ nhi ngươi vĩnh viễn nhìn không tới, Nhiên. Ngục Lăng môi có chút run run, Mặc Nhiên không có nghe hắn nói lời nói, cũng không có làm hắn nói xong, chỉ là cúi đầu ma ma móng tay, cười, ta gả cho Thiên Đô quyết, hắn đối ta thực hảo, chúng ta hàng đêm xanh ca, liều chết triền miên, hắn trên giường công phu so ngươi còn tốt một chút, đúng rồi. Ta cùng hắn cũng có một cái hài tử, một cái thông minh, khỏe mạnh, sẽ không tùy thời tùy chỗ khả năng rời đi ta hài tử. Ngục Lăng, ngươi làm ta mất đi, ta chung quy là từ ngươi hận nhất nhân thân thượng lấy về tới, nàng vươn tay. Ngón tay ở hắn mi cốt thượng xẹt qua, đáy mắt thâm thúy, ánh mắt sâu sắc triền miên, Lăng, thiên địa hỏa lò nhưng đốt cháy vĩnh hằng, ngươi nhất định phải hảo hảo nâng nó. Miễn cho nó thiêu hủy các ngươi huyết ngục nhất tộc huyết mạch căn cơ. Sau đó nhìn ta như thế nào cùng hắn cùng chung vĩnh sinh. Nhìn ngươi tâm tâm niệm niệm bảo hộ huyết ngục nhất tộc là như thế nào bị chúng ta bước đến tuyệt. Cảnh, vĩnh thế không được siêu sinh, Mặc Nhiên cười. Đi rồi, thiên địa hỏa lò như cũ ở đốt cháy. Ngục Lăng nhìn nàng rời đi. Khóe mắt chung quy nhỏ giọt một giọt huyết lệ tới, kia huyết lệ còn chưa nhỏ giọt mặt đất. Đó là bị hỏa lò nướng nướng hóa thành huyết khí, mát lạnh chỗ ở chung. Bên ngoài đêm tối lạnh lạnh, cửa sổ sát đất mở ra, giường nệm thượng nhưng nhìn đến đầy trời đầy sao. Mặc Thiếu Hiên nằm ở ven, nghiêng người, nhìn bên ngoài tinh quang, ngẫu nhiên nghe được trong hồ thủy âm cá phát ra dễ nghe nhẹ minh, phía sau Đại Ly là nằm ngửa. Đôi tay gối đầu, nàng nhẹ nhàng nói, Mặc Thiếu Hiên. Ngươi có hay không cái gì thân nhân là giống ta như vậy xinh đẹp thông minh? Có như vậy thám thính chính mình thân thế sao? đặc biệt độc đáo đến không biết xấu hổ. Mặc Thiếu Hiên trầm mặc, lão một hồi đại ly mới nghe được nàng nói: "Ta có một cái cô cô, nàng vừa sinh ra chính là giữa trời đất này nhất được trời yêu ái người. Có được hết thảy, khả nghịch chuyển thời không, nhưng tung hoành thiên hạ. Nàng yêu một người nam nhân, sau đó đâu? Mang thai, tỷ tỷ ngươi thật sự không có nói chuyện xưa thiên phú." Đại ly trợn trắng mắt, càng ôn nhu phải hỏi: "Lại sau đó đâu? Kia nam nhân là ai?" "Huyết ngục chủ, ngục lăng." Lại sau đó đâu? "Hài tử sinh hạ tới ngày đó, thần tộc tiến bộ đại hoang bí thuật cùng di bảo, nhất cử xâm chiếm, các thế lực cơ hồ bất kham một kích, bao gồm vẫn luôn cùng thần tộc là địch huyết ngục nhất tộc. Huyết ngục nhất tộc là 7 trong tộc mặt có tầm ảnh hưởng lớn nhất tộc. Đại hoang chi tổ ngã xuống, phân hóa 7 tộc, trong đó thần hồn cùng huyết cốt cường đại nhất. Thần tộc kế thừa thần thông, hồn tộc kế thừa thần hồn, huyết tộc kế thừa hoang máu, cốt tộc kế thừa hoang chi cốt. Nhưng là tại đây ở ngoài, huyết tộc còn bảo tồn đại hoang chi tổ bản mạng hồn. Bản mạng hồn mới là trời đất này căn cơ. Nắm bản mạng hồn giả tức là đại hoang, nhưng trưởng thiên địa. Mặc Thiếu Hiên nhìn kia đầy trời sao trời, ánh mắt tựa hồ vựng nhiễm kia sao trời lưu quang. Cho nên thần tộc tất phá huyết tộc ngạch. Kia huyết tộc không phải có bản mạng hồn sao? Như thế nào không phải thần tộc đối thủ? Bởi vì không ai có thể thao tác bản mạng hồn, chạm vào là chết ngay. Chính là thần chủ một bậc cũng không dám đụng vào, khó trách. Lại sau đó đâu? Hài tử sinh hạ tới. Đại ly lại lần nữa trợn trắng mắt, đốn hạ, hồ nghi, cùng hài tử có quan hệ. Huyết cùng hồn mạnh nhất người thống trị sinh hạ tới hài tử. Cực kỳ đến cùng kia bản mạng hồn phù hợp tương đương ngục lăng ở ta cô cô sinh hạ hài tử sau. Đó là ôm hài tử rời đi, nếm thử đem bản mạng hồn phong nhập hài tử trong cơ thể, thành công. Thành công. Mặc Thiếu Hiên nhắm mắt lại, ta cô cô đuổi tới thời điểm, tận mắt nhìn thấy chính mình vừa mới sinh hạ tới hài tử bị bản mạng hồn cắn nuốt. Nàng dùng hết toàn lực muốn đi cứu nàng. Đáng tiếc nàng mới vừa sinh xong rồi hài tử, nguyên khí đại thương, lực lượng không đủ, vô pháp nghịch chuyển bản mạng hồn khống chế thời không. Cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình hài tử bị thời không đường hầm cuốn tiến thương vũ lỗ trống. Chung, tính cả bản mạng hồn cùng nhau biến mất không thấy. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.